Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, Ma Chủ. Lâm Ý trong lòng hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến rồi một cái khả năng, trong thân thể sinh ra một chút hàn ý. Ta không quá rõ ràng Bạch tiền bối ngài ý tứ, Bạch Nguyệt Lộ cũng đã nghĩ đến cái nào đó khả năng. Chỉ là nàng hy vọng có thể từ Tề Mi trong miệng biết được càng nhiều. Môn công pháp này theo ta biết, tựa hồ chỉ là việc quan hệ chân nguyên. Hắn chẳng lẽ có khống chế các ngươi đoạt được chân nguyên pháp môn? Tề Mi híp cái kia độc nhãn nhìn Bạch Nguyệt Lộ, nhất thời cũng không lên tiếng. Hung quang lại không ngừng lấp lóe, tựa hồ sắp nổi lên. Nhưng sau một lát, hắn chợt cười lạnh. Nói, hôm nay ta hành tung đã bại lộ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hắn cái này môn pháp môn sơ truyền cho bất kỳ người tu hành. Bất kỳ người tu hành đều sẽ lật đổ dĩ vãng tất cả sở học đạo lý. Bởi vì cái này môn ma công, có thể dựa vào giết người hấp thu trên người đối phương nguyên khí hóa thành chân nguyên quy về. Chính mình dùng, chúng ta chỗ tu bất kỳ cái gì công pháp. Cũng phải cần tân tân khổ khổ từ giữa thiên địa hấp thu thiên địa linh khí. Tích lũy tháng ngày mới có thể tích lũy ra đáng thương chân nguyên số lượng. Nhưng hắn loại công pháp này lại triệt để phá vỡ loại này quy tắc. Giết chết càng nhiều người, giết chết người tu hành cảnh giới càng cao. Có thể từ trên người bọn họ hấp thu đến chân nguyên cũng càng nhiều, cũng càng cường đại. Hắn đã từng nói đùa nói, tu hành bình thường công pháp, tựa như cùng ăn cỏ, mà loại công pháp này, liền là chân chính cá lớn nuốt cá bé, là chân chính ăn thịt, không ngừng giết người, không ngừng trở nên càng cường đại, không ngừng lại săn giết mạnh hơn người tu hành, chiếm lấy bọn hắn cực nhọc khổ tu đi đoạt được chân nguyên. Loại ma công này, tại thần niệm cảnh phía dưới đều là tu hành tốc độ nhanh đến chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Chỉ là tất cả tin vào hắn lần này chuyện ma quỷ người tu hành. Lại căn bản nghĩ không ra. Chính mình vất vả giết người đạt được chân nguyên. Hắn thậm chí có thể tùy ý lấy dùng. Hắn mình mới là chân chính đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cái kia ma vương. Mà còn lại tất cả từ trong tay hắn đạt được công pháp người. Đều lại biến thành hắn đồ ăn. Tê, một mảnh hít vào hơi lạnh âm thanh vang lên. Kỳ thật ngoại trừ Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bên ngoài, ở đây còn lại tất cả hạ ba tộc cùng Tế Phong Thị, Mật Tông người tu hành, đều căn bản không biết rõ Ma Tông cái này môn ma công. Nhưng chỉ là nghe Tề Mi nói, những người này cũng toàn bộ minh bạch cái này là cái dạng gì công pháp. Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Lúc trước hắn suy nghĩ, chỗ lo lắng sự tình biến thành sự thật. Nói cách khác, không phải khống chế, mà là bất kỳ tu hành hắn môn công pháp này người, dù là sống thật khỏe, hắn đều có thể bất cứ lúc nào rút ra bọn hắn chân nguyên quy về chính mình dùng. Hắn nhìn lấy Tề Mi, chậm rãi mà hỏi, không sai, chính hắn chỗ tu mới thật sự là hoàn chỉnh ma công. Tề Mi lệ nở nụ cười. Hắn mới là tất cả những này ăn chết sinh ra chân nguyên chân chính chủ nhân. Hắn mình mới là gốc cây kia đại thụ bản thể. Còn lại tất cả mọi người dù là lại cường tráng, cũng bất quá chính là hắn cây đại thụ này sợi rễ. Cuối cùng chỉ có thể cho hắn cung cấp chất dinh dưỡng. Cho nên nói, năm đó Cô Sơn Kiếm Tông cũng là gieo gió gặt bão, cũng là giả mù sa mưa ngụy trang chính đạo. Đột nhiên, hắn lại nổi điên vậy cười như điên, mang theo một loại không nói ra được khoái ý. Cô Sơn Kiếm Tông đã sớm biết rõ đây là một môn dạng gì ma công. Theo lý liền có lẽ trực tiếp đem cái này môn ma công phế bỏ, khiến dạng này công pháp hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhưng Cô Sơn Kiếm Tông những người kia chỉ sợ chính mình cũng là không nỡ trực tiếp xóa bỏ cường đại như vậy pháp môn. Trong bọn họ có ít người chỉ sợ chính mình cũng muốn tu đi. chỉ là trở ngại những người còn lại ý tứ, không cách nào quang minh chính đại đi thu hoạch được môn công pháp này. Có ít người chính là như cùng ma tông đồng dạng đi đoạt. Chỉ là ma tông cuối cùng thành công mà thôi. Những người này từng cái ra vẻ đạo mạo, đều là ngụy quân tử, đều là lừa đảo, đều đáng chết. Nhưng theo chúng ta biết, ma tông dù là chính mình chỗ tu chính là chân chính hoàn chỉnh công pháp, nhưng môn công pháp này tựa hồ vẫn như cũ có một loại nào đó chí mạng thiếu hụt. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, ma tông tựa hồ chính là đang tìm kiếm giải quyết cái này thiếu sót chí mạng phương pháp. Bạch Nguyệt Lộ không chút nào vì hắn giữ tợn cười như điên mà thay đổi. Bình tĩnh như trước nói rằng, ăn chết người, làm trái thiên hòa, tự nhiên sẽ chịu nó hại. Tề Mi thu liễm ý cười, nửa gương mặt lại đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm, để cho người ta không rét mà run. Thời cổ có người ăn thịt người, thế thì thi độc, truy cứu đạo lý. Như chúng ta ăn còn lại động vật thịt, vô luận là dê bò vẫn là gà vịt, đều cũng không phải là đồng loại của chúng ta. Bọn chúng máu thịt bên trong một chút tật bệnh cũng không biện pháp ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng đồng loại tật bệnh lại là rất dễ dàng truyền nhiễm đến đồng loại. Hắn loại này ăn chết công pháp tu hành, mặc dù không phải trực tiếp ăn máu người thịt, không trong hội cái này cái gọi là thi độc, nhưng bất kỳ chân nguyên đều là thiên địa linh khí cùng mỗi người nội khí kết hợp, là mỗi người ngũ tạng lục phủ tinh hoa chỗ ngưng, lâu dài thôn phệ người khác chân nguyên, dần già tự thân bản mệnh nguyên khí liền không thuần, thì tương đương với chính mình ngũ tạng lục phủ tiếp máu của người khác thịt, tự nhiên sẽ có chí mạng bệnh biến. Dù là một tên người tu hành sinh cơ tiếp qua cường hoành, nếu là tâm can của hắn tỳ phổi đều là khảm nạm vô số người khác nhỏ vụn máu thịt, chẳng lẽ còn có thể sống? Chỉ là qua nhiều năm như thế, hắn tựa hồ còn sống được thật tốt. Bạch Nguyệt Lộ tiếp tục hỏi, mà lại tu hành cái này môn ma công người, tựa hồ chính mình cũng không phát giác, chẳng lẽ là muốn tu hành tới trình độ nhất định lúc mới sẽ bỗng nhiên phát giác? Ngươi hỏi được như thế cẩn thận, khó nói các ngươi cũng tu hành cái này môn ma công hay sao? Tề Mi mím mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra đáng sợ hung quang. Trong chúng ta cũng không người tu hành cái này môn ma công. Nếu không cũng không lại là như vậy thuần túy suy đoán rồi. Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu, vẻ mặt không có cái gì rõ ràng biến hóa, chỉ là chúng ta có cái hảo hữu thụ lừa bịp tu hành môn công pháp này, mà lại từ linh hoang bắt đầu, ma tông đột nhiên thay đổi thái độ bình thường. Loại công pháp này hắn cũng không phải là chỉ là truyền cho số người cực ít, mà là truyền cho rất nhiều người. Linh hoang đến, linh khí tiêu tán, hắn mình nếu là hao tổn chân nguyên, cũng rất khó chiếm được bổ sung. Hắn tự nhiên liền muốn thu nhiều chút đệ tử. Kể từ đó, hắn liền không thiếu đồ ăn. Tề Mi nhìn chòng chọc vào con mắt của nàng, tựa hồ tại xác định nàng đến cùng nói thật sự lời nói vẫn là nói láo. Giống hắn loại này đẳng cấp người tu hành bổ sung chân nguyên bản thân tranh luận. Kể từ đó, tại cái này linh hoang thời đại, hắn có thể cấp tốc bổ sung chân nguyên, nhưng liên tục chiến đấu, nhưng cùng hắn thực lực gần nhau những người tu hành kia đang tiêu hao lượng lớn chân nguyên về sau trong một đoạn thời gian rất dài, liền căn bản không có thể trở thành đối thủ của hắn, thậm chí sẽ bị hắn truy sát. Cùng lúc đó, hắn những này bọn đồ tử đồ tôn còn tại nghĩ cách giết chết thế gian còn lại những người tu hành kia. Cái này linh hoang thời đại tân sinh người tu hành bản thân lác đác không có mấy. Hắn những này bọn đồ tử đồ tôn lại đi săn giết. Thế gian này người tu hành số lượng chỉ sợ là càng ngày càng ít. Thê thảm trình độ viễn siêu dĩ vãng bất kỳ linh hoang thời đại. Chỉ cần có thể giết chết hắn, đây hết thảy liền tự nhiên sẽ cải biến. Lâm Ý chợt rãi ngẩng đầu lên, hắn khuôn mặt trở nên bình tĩnh mà kiên nghị, cho nên ta càng để ý là hắn môn công pháp này nhược điểm. Cùng làm sao có thể đủ giết chết hắn. Xem ra các ngươi nói tới Nam Thiên Tam Thánh cũng chưa chắc có thể thành sự. Hoặc là cái này Nam Thiên Tam Thánh mặc dù tồn tại, nhưng có lẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản là không có cách đối với Ma Tông xuất thủ. Thậm chí ngay cả che chở các ngươi những này tiểu bối đều làm không được. Tề Mi đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn nụ cười lộ ra 10 phần xảo trá quỷ dị. Cái kia chỉ một mắt bên trong lóng lánh tất cả đều là xem thấu lầm ý đám người thần thái. Nếu không các ngươi những người này đề cập Ma Tông, vừa sẽ kiêng kỵ như vậy. Lầm ý cùng Bạch Nguyệt Lộ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người lúc này đều cũng không lập tức ứng thanh, nhưng đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tứ. Tên này ngày xưa kiếm lưu chi chủ mặc dù trạng thái như điên cuồng, nhưng thực tế là thông minh đến cực điểm. Hôm nay ta đã lên hào hứng, cũng không ngại nói cho các ngươi biết. Tề Mi lại là cười lạnh nói tiếp đi nói. Cái này môn ma công, tu đến đột phá thần niệm cảnh lúc, thể nội ngũ tạng lục phủ tự nhiên là sẽ cảm giác được sinh ra u ác tính đồng dạng. Chỉ là Ma Tông mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng hoàn toàn chính xác kiến thức phi phàm. Hắn năm đó còn chưa chân chính tấn thăng thần niệm, cũng đã dự đoán phát hiện điểm ấy. Sở dĩ năm đó hắn từ Mạc Bắc rời đi tiến vào Bắc Ngụy nội địa, cũng không phải là chỉ là bởi vì cảm thấy không có người lại biết hắn, mà là nghĩ muốn giải quyết vấn đề này. Sở dĩ năm đó hắn trước tiên nghĩ cách cùng ta giao hảo, chính là nhìn chúng ta ẩn kiếm sơn tông công pháp tu hành. Nếu không có năm đó từ trong tay của ta lấy được công pháp, theo tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đương nhiên ta cũng biết rõ, ngoại trừ ta pháp môn bên ngoài, hắn những năm này khẳng định còn trăm phương ngàn kế tìm kiếm các loại cái khác thủ đoạn. Kéo dài tính mạng cũng tốt, giải quyết triệt để hắn môn công pháp này vấn đề cũng tốt. Hắn chuẩn bị, dĩ nhiên không phải một sớm một chiều, mà là đã tiếp tục rất nhiều năm. Trước ngươi nói hắn đột nhiên nghĩ muốn từ Bắc Ngụy bội phản, nghĩ muốn đầu nhập vào các ngươi Nam Triều Hoàng đế. Chỉ sợ cũng không phải là chỉ là bởi vì quyền thế, mà là hắn đột nhiên lại phát hiện, chỉ sợ đầu nhập vào Nam Triều về sau, liền nói không chừng có lại mới có thể giải quyết hắn công pháp vấn đề thủ đoạn. Nghe được nơi đây, Lầm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ hít thở không hiểu dừng lại. Chẳng biết tại sao, Lầm Ý đột nhiên nghĩ đến chính mình, mà Bạch Nguyệt Lộ cũng đột nhiên nghĩ đến Lầm Ý. Đại câu là công pháp tu hành, chính là tự thân sinh cơ thập phần cường đại, mà gì tu hành truyền lại hắn công pháp, cũng có thể kích phát nội phủ tiềm năng. Như thế đến xem, mà Tông nghĩ cách đánh tới trên đầu của hắn, cũng không phải tuyệt đối không thể. Giống Ma Tông nhân vật như vậy, nếu là thật sự đầu nhập vào Nam Triều thành công, nhất cử trợ Nam Triều đánh tan Bắc Ngụy, khiến Nam Bắc nhất thống, cái kia địa vị của hắn khẳng định sẽ ở Lâm Ý phía trên, thậm chí vô cùng có khả năng giống tại Bắc Ngụy đồng dạng. Một người phía dưới, trên vạn người, Tề Mi nhìn lấy hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ vẻ mặt biến hóa. Không biết rõ nghĩ đến rồi cái gì, lại là âm hiểm cười cười, nhưng là hắn tựa hồ thật lâu đều không có dạng này cùng người nói chuyện. Hắn lại là vô cùng có hào hứng tiếp theo nói xuống dưới. Năm đó ta bị Ma Tông đánh lén, song phương giao thủ phía dưới, ta phát hiện chân nguyên không bị khống chế, như vỡ đê sông nước xông ra ngoài thân thể, ngược lại bị hắn sử dụng. Kinh hãi phía dưới, ta bên trong hắn một trường, may mắn còn sống, ta trước trốn hướng Nam Triều biên cảnh, tạo thành hắn coi là ta chạy trốn tới rồi Nam Triều giả tưởng. Kỳ thực ta lại quấn trở về Thổ Cốc Hồn, tại Thổ Cốc Hồn dưỡng thương ẩn núp mấy năm, lại chuyển tới nơi này, vẫn luôn chưa rời đi. Gần đây 20 năm qua, ta thời khắc nghĩ đến chính là báo thù, cho nên ta làm ra chỗ kế hoạch hết thảy chính là muốn để Ma Tông hối hận không kịp, để hắn trước khi chết rất nhiều tổn thất nặng nề, rất nhiều đau lòng. Trong thành này Thác Bạt thị những cái kia phòng kho, không biết rõ các ngươi phải chăng đã nhìn, nếu là nhìn, chỉ sợ phát hiện trong đó dị bảo không ít a. Những vật kia, khó nói cũng cùng Ma Tông có quan hệ. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, Hạ Ba Huỳnh lập tức lại lấy làm kinh hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.